đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, Tam Hồn Đoạt Mệnh. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Ngô Thượng Nhung sắc mặt thong dong. Hắn đã liệu đến có chướng ngại vật. Cái kia hắc sắc vũ khí. Thể hiện rõ là muốn đem hắn cản lại. Cũng tốt, Ngô Thượng Nhung khống chế Bệ Ngạn. Chậm rãi rơi xuống. Trong rừng đi ra 3 người. Một người áo gấm, mang theo sợi râu, đứng tại tối phía trước. Nói ra, bằng hữu, ta muốn cùng ngươi mua chút đồ vật. Vật gì? Trảm Liên Bảo Mệnh Đan. Lúc này, Hoa Phục nam tử phất phất tay. Bên cạnh hai người móc ra toàn thân tài vật, bao khỏa cùng một chỗ. Đưa tới, ngân bạch đồ vật, lại há có thể vào tu hành giả pháp nhãn. Ngươi xác định muốn mua? Ngô Thượng Nhung mỉm cười. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhận định ta là tại cướp. Hoa Phục nam tử tiếp theo cười nói. Đan Dương Tông có bình chướng bảo hộ. Cái này mấy ngày, chúng ta đã bắt được không ít. Bất quá, giống như ngươi có tọa kỵ, cũng là lần đầu tiên gặp. Ngô Thượng Nhung gật đầu. Có thể sử dụng vu thuật. Ngươi đến từ Lâu Lan còn là nhu lợi. Hoa Phục nam tử hơi hơi kinh ngạc nói. Các hạ hảo nhãn lực. Đại Viêm đã tiến nhập Trảm Liên thời đại. Chúng ta nhu lợi, đương nhiên không thể lạc hậu. Nguyên lai là nhu lợi người. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Đại Viêm tu hành giả phổ biến bắt đầu Trảm Liên tu hành. Một ngày cửu diệp xuất hiện đủ nhiều thời điểm. Đó chính là dị tộc diệt vong thời điểm. Nhung Tây cùng Nhung Bắc há lại sẽ bỏ qua cơ hội này. Tự nhiên không ít phái người đến tìm hiểu. Nhu lợi người. Ngô Thượng Nhung bảo trì mỉm cười. Ta kiếm, từ không giết vô danh người. Người rất kiêu ngạo, đáng tiếc, kiêu ngạo không phải địa phương. Cái kia Hoa Phục nam tử phất phất tay. Hai người khác đem thân bên trên quần áo cởi xuống. Lộ ra tráng kiện thân thể. Trên người của bọn hắn khắc họa lấy lít nha lít nhít ký hiệu. Nhìn dị thường quỷ dị. Dị tộc người trung quy là dị tộc người. Ông. Hai tòa lang vương pháp thân xuất hiện. Ngô Thượng Nhung liếc qua. Vậy mà đều là nhị diệp mang kim liên pháp thân. Kim liên bản thân chính là có thể công có thể thủ. Lực phòng ngự đáng sợ đồ vật. Hiện tại sử dụng. Trên lý luận nhị diệp mang kim liên pháp thân muốn hơn xa nhị diệp không mang kim liên. Có thể. Ngô Thượng Nhung không phải dùng lý luận có thể dùng ước đoán người. Ngô Thượng Nhung không nghĩ tới tại nơi này sẽ tao ngộ dị tộc người. Hai người băng băng mà tới, mang theo lang vương pháp thân, bất kể là lực đạo còn là tốc độ, đều đạt đến mức độ kinh người. Hô, hai tòa lang vương pháp thân đồng thời nhảy vọt mà lên. Giữa trời đánh tới, Ngô Thượng Nhung lại tại lúc này, vỗ vỗ Bệ Ngạn thân thể nói ra, sang bên, ta sợ đả thương ngươi. Ngao Ô Bệ Ngạn lộ ra ngạo kiều biểu lộ, có thể hắn còn là phục tùng mệnh lệnh. Có chút không có tình nguyện lui về sau mấy bước. Tựu tại cái kia hai tòa pháp thân rơi hạ thời điểm. Vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ. Tách ra ánh sáng màu đỏ. Ngô Thượng Nhung thân hình lấp lóe. Kiếm đã vào tay. Ngô Thượng Nhung không lui mà tiến tới. Mũi chân điểm nhẹ. Nhảy vào không trung. Dùng lực vung ra cái này một kiếm. Hư ảnh hiện lên. Cơ hồ không nhìn thấy kiếm cái bóng. Kiếm ý vô ngân. Xẹt, xẹt, Trường Sinh kiếm xẹt qua lang vương pháp thân. Hai tiếng kêu thảm, lang vương pháp thân giữa trời vỡ ra. Ngô Thượng Nhung rơi tại hai người kia sau lưng. Cũng không quay đầu lại nhìn, cũng không cần quay đầu. Cũng đã biết rõ kết quả. Trường Sinh kiếm vào vỏ. Ba, bằng hữu, ngươi kiếm thuật khá cao minh. Chấm ngoặc kép, Hoa Phục nam tử vỗ tay nói. Quá khen. Đại Viêm kiếm thuật cao minh người rất nhiều. Nghe thấy có rất nhiều kiếm đạo cao thủ. Kiếm si Trần Văn Kiệt. Kiếm ma Ngô Thượng Nhung. Kiếm nô Vọng Hải Triều. Đáng tiếc, ngươi cùng bọn hắn so ra. Còn kém xa lắm. Hoa Phục nam tử nói ra. Hoàn toàn chính xác. Ngô Thượng Nhung cũng không phủ nhận. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có tam diệp. Cùng hắn đỉnh phong thời kỳ so sánh. Chênh lệch không phải một chút điểm. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tạp Lan. nhu lợi đại tướng quân Tạp La Nhĩ đệ đệ. Tạp Lan lộ ra nụ cười tự tin. Chưa từng nghe qua. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tạp La Nhĩ ngược lại là có chút quen tai. Chấm ngoặc kép. Ngu thượng nhung tay phải cầm kiếm. Lệch 45 độ. Từng bước một tiến về phía trước. Hắn trên mặt tiếu dung. Mảy may không coi Tạp Lan là chuyện. Luồng gió mát thổi qua hắn trường bào. Tạp Lan lập tức cảm thấy. Trên người hắn khí tức có điểm gì là lạ. Ông. Tạp Lan hai tay nhất triển. Một tòa cự đại lang vương pháp thân xuất hiện ở phía sau hắn. Lục Diệp Kim Liên lang vương pháp thân. Nơi này bày ra vu thuật trận. Trong trận pháp này, thực lực của ta có thể dùng tại trong ngắn hạn bạo phát đến thất diệp. Tạp Lan mỗi chữ mỗi câu. Đường hầm, Ngu Thượng Nhung tiếp tục cất bước. Thủy Trung mặt mỉm cười. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Ông, tại khoảng cách lang vương pháp thân chỉ có 10 mét khoảng cách thời điểm. Ngu Thượng Nhung pháp thân xuất hiện. Một tòa chỉ có cao 3 trượng pháp thân. Xuất hiện tại Ngu Thượng Nhung bên cạnh. Chỉ bất quá, pháp thân là nằm ngang, trình ngang phi hành tư thế. Tam Diệp, Tạp Lan nhìn thấy cái này tòa pháp thân thời điểm. Lông mày đầu tiên là nhíu một cái. Lập tức ha ha cười lạnh nói. Xem trọng ngươi, lúc này, xâm lâm bên trong hắc vụ bắt đầu hướng phía lang vương pháp thân hội tụ. Vừa đúng lúc này Ngu Thượng Nhung chạy, cơ hồ là chạy đồng thời. Thân ảnh của hắn biến mất, Tạp Lan sững sờ. Hắn lập tức cảm thấy trước mắt thế giới giống như là bị bóp méo như vậy. Khắp nơi đều là như sóng biển hư vô cùng mông lung. Tam đạo cái bóng, trình trái phải giữa lấp lóe. Đồng thời, hắn nhìn thấy tòa kia tam diệp pháp thân diệp tử vây quanh một thanh kiếm theo kim đồng hồ xoay. Tròn, Tạp Lan nội tâm nhất kinh. Không kim liên, chỉ có diệp tử pháp thân. Bạo, Tạp Lan lúc này bạo phát toàn thân nguyên khí. Pháp thân toàn bộ nguyên khí hướng bốn phía phát tiết. Rất xin lỗi. Ngươi quá chậm. Một kiếm đi ngang qua. Tam hồn tề tụ. Thanh kiếm kia giống như là quán xuyên linh hồn. Từ hắn pháp thân xuyên qua. Đồng thời cũng xuyên qua bộ ngực của hắn. Chiến đấu kết thúc. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Ngu Thượng Nhung đứng ở Tạp Lan sau lưng. Hắn vẫn y như cũ là cầm kiếm hướng về phía trước trạng thái. Chỉ bất qua thế đứng thẳng tắp. Cầm kiếm tư thế cực độ yêu nhã. Yêu nhã đến khó có thể tin. Ngu Thượng Nhung không để ý đến Tạp Lan sinh tử. Mà là tầm mắt rơi tại phiếm hồng trường sinh kiếm bên trên. Ba mảnh kim quang lóng lánh diệp tử. Quanh quẩn trường sinh kiếm. Xoay tròn một vòng. Thoáng qua tức thì. Cái này nghiệm chứng hắn ý nghĩ. Kim liên cố nhiên phòng thủ đáng sợ. Có thể diệp tử sắc bén. Cũng là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Khụ khụ. Tạp Lan che ngực quỳ một gối xuống dưới. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn còn chưa kịp hưởng thụ vu thuật tăng thêm. Liền bị một kiếm miểu sát. Tại sao có thể như vậy? Thế nào tùy tiện gặp được một cái đại viêm tu hành giả? Đều lợi hại như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tạp Lan nói ra. Có thể, lưu lại, ngươi, danh hào của ngươi, hé miệng nói chuyện thời điểm. Cuồn cuộn tiên huyết chảy ra, vạt áo xâm nhuộm đỏ sắc, để cho ta, chết được nhắm mắt, Ngu Thượng Nhung chậm rãi quay người, vẫn không có nhìn Tạp Lan, mà là đi qua bên cạnh hắn, nhìn thấy trước đó hai cỗ thi thể ở giữa bao khỏa. Đơn trưởng vừa nhấc, bao khỏa bay lên, bao vây lấy chuyển đến mùi thuốc quen thuộc vị, bảo mệnh đan, Ngu Thượng Nhung mỉm cười, nói, kiếm ma, Ngu Thượng Nhung. Nói xong, mũi chân điểm nhẹ, bay lên bệ ngạn phần lưng, lướt về phía chân trời. Tạp Lan một phát ngồi trên mặt đất, ha ha nở nụ cười. Kiếm ma, chấm ngoặc kép, ha ha, khó trách, tính, coi như ta không may. Tạp Lan lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một kiếm phía dưới, hắn gần như không có khả năng còn sống. Có thể hắn mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Khiến cho hắn không thể đổ xuống dưới. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Kiếm ma. Ngươi đối dị tộc. Biết. Quá ít. Tạp Lan ôm đồm mở y phục của mình. Dùng tiên huyết ở trên người họa mấy đạo quỷ dị ký hiệu. Tiên huyết xâm nhiễm toàn thân. Ba ba. Ba. Nhất đạo nhân ảnh vỗ tay. Đi ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái mà nhìn xem chân trời dần dần tiêu thất Bệ Ngạn. Không phải đâu, cái này dạng cũng được. Tam Diệp siết Lục Diệp. Tạp Lan một cái giật mình bỗng nhiên thuận mặt đất quay người. Nhìn thấy cái kia người. Cái kia đi ra kỳ trang dị phục nam tử. Giống như là không thấy được Tạp Lan. Tiếp tục tán thán nói. Đến cùng là làm sao làm được. Tam Diệp siết Lục Diệp. Ta có phải hay không hoa mắt rồi. Còn là ngươi cái này Lục Diệp là giả vờ. Ngươi là hàng giả a? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng a. Không có đạo lý a. Ngoặc kép chấm hỏi. Tạp Lan, ha ha, nói chuyện với ngươi đâu. Kỳ trang dị phục nam tử một chân đạp tới. A, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.